Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 48, chúc phúc, Ngụy Ký phụng mệnh đưa Mễ Uyển trở về thời điểm, đôi mắt vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mễ Uyển trong tay huyền thiết kiếm xem. Đầy mặt muốn nói lại thôi bộ dáng, Mễ Uyển nhịn không được xoa xoa mày. Nàng cảm thấy chính mình cái này không biết nhiều ít bối hậu bối thiếu niên nơi nào đều hảo. Chính là loại này có việc không nói thẳng, luôn thích dùng đôi mắt nhìn chằm chằm đến ngươi chủ động hỏi hắn thói quen thật sự có chút không? Tốt, có việc liền nói, này kiếm là ông nội của ta tặng cho ngươi. Rốt cuộc có thể hỏi, Ngụy Ký vấn đề cơ hồ buột miệng thốt ra. Đúng vậy, Mễ Uyển đến bây giờ cũng không hồi quá vị tới. Này Ngụy lão đầu vì sao bỗng nhiên biến như vậy nhiệt tình? Chính mình khi đó giống như còn chưa nói phải cho hắn chữa bệnh đi. Cho nên tri ân báo đáp cũng không thành lập a. Ngươi biết thanh kiếm này là cái gì kiếm sao? Ngụy Ký lại hỏi, huyền thiết kiếm a, vậy ngươi biết này đem huyền thiết kiếm là chúng ta huyền xương mù sơn. Trưởng môn bội kiếm sao? Ngụy Ký tiếp tục hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lại không đồng nhất thư tính nói rõ ràng, tiểu tâm ta chiều ngươi, Mễ Uyển bị người nào đó loại này nét mực hỏi pháp. Hỏi tâm hỏa đều tràn đầy lên, Ngụy Ký không dám lại thừa nước đục thả câu, vội vàng giải thích nói. Chúng ta huyền xương mù sơn có một cái quy định, ai cầm trưởng môn bội kiếm, ai chính là trưởng môn nhân. Huyền xương mù sơn có này quy định sao? Ta như thế nào không biết? Mễ Uyển mộng bước. Huyền xương mù sơn chưa từng có cái này quy định a. Cái gọi là trưởng môn bội kiếm, không nên là ai làm trưởng môn, ai pháp khí chính là trưởng môn bội kiếm sao? Ta sát, như thế nào trái ngược? Cho nên, Mễ Uyển giơ giơ lên trong tay huyền thiết kiếm hỏi, ta hiện tại là các ngươi trưởng môn. Ân, Ngụy Ký thần sắc nghiêm túc gật đầu, vui đùa cái gì vậy? Này ai định quy củ? Mễ Uyển tạc mau. Thứ bảy quyền trưởng môn, nhan tụ trưởng môn, Ngụy Ký nói. Hắn thoái vị thời điểm nói qua, từ nay về sau, vô luận là ai, chỉ cần có thể điều khiển chuôi này trưởng môn bội kiếm. Ai chính là huyền xương mù sơn trưởng môn nhân, nhan tụ. Tiểu sư đệ, ngươi là sọ não bị môn tễ sao? Cách 500 năm tới hấu ngươi sư tỷ ta. 500 năm trước, chuôi này huyền thiết kiếm vừa lúc là thứ 6 quyền trưởng môn bội kiếm. Cho nên Mễ Uyển ở Ngụy lão đầu nói ra trưởng môn bội kiếm thời điểm cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì nàng đối với trưởng môn pháp khí ấn tượng vừa lúc liền dừng lại tại đây bính huyền thiết. Trên thân kiếm, cho nên căn bản không nghĩ tới 500 năm đi qua. Nhà nàng tiểu sư đệ có thể cho nàng đào lớn như vậy một cái hố. Mễ tỷ tỷ, ta đây về sau có phải hay không muốn kêu ngươi trưởng môn sư tỷ? Ngụy Ký nhỏ giọng hỏi. Câm miệng, Mễ Uyển mặt đều đen. Ta là lão tổ, ngươi trở về cùng Ngụy lão đầu nói. Ta sẽ không đương cái này trưởng môn, chính là cái gì chính là, Mễ Uyển hung tợn trừng mắt nhìn Ngụy Ký liếc mắt một cái. Ngụy Ký không dám nói lời nào, đành phải nhược nhược nga một tiếng. Huyền thiết kiếm ngươi cũng lấy về đi, Mễ Uyển đem huyền thiết kiếm ném vào Ngụy Ký trong lòng. Ngực, thứ này nếu là cầm, mặt sau liền có một đống sự, nàng mới không cần đâu. Ngụy Ký sắc mặt trắng nhợt, không dám lấy kiếm, dọa cả ngươi sau này xúc. Mễ tỷ tỷ, ta không thể lấy về đi, ta nếu là lấy về đi, ông nội của ta sẽ đánh chết ta, muốn trả lại ngươi chính mình đi con. Mễ Uyển thấy thiếu niên sợ hãi không phải giả vờ, nghĩ cũng không thể khó xử một cái tiểu bối, vì thế đem huyền thiết kiếm lại cầm trở về, nói, hành đi, chờ ngày nào đó có rảnh, ta lại cho ngươi đưa trở về, Ngụy Ký nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Lúc sau lại không dám nói bậy lời nói, thành thành thật thật đem Mễ Uyển đưa về ra, đưa xong lúc sau, Ngụy Ký hỏa tốc chạy về trang viên. Chạy đi chính mình ra phòng ngủ. Phòng ngủ, Ngụy lão đầu chính bưng một cái chén thuốc, ở uống dược, này dược đúng là Mễ Uyển vừa rồi khai phương thuốc mua trở về chiên. Thấy chính mình tôn tử trở về, Ngụy lão đầu lập tức hỏi, đem trưởng môn đưa trở về. Ra ra, Ngụy Ký vội vàng thấu qua đi. Mễ tỷ tỷ, giống như không biết nàng phải làm trưởng môn sự tình, gọi là gì Mễ tỷ tỷ. Kêu trưởng môn, Ngụy lão đầu trắng nhà mình tôn tử liếc mắt một cái. Trưởng môn giống như không biết chính mình phải làm trưởng môn, Ngụy Ký ngoan ngoãn sửa lại khẩu. Chỉ là lời này nghe như thế nào như vậy biệt nữ? Ngươi cùng nàng nói trưởng môn bội kiếm ý nghĩa. Mễ Uyển vừa rồi điều khiển huyền thiết kiếm thời điểm, Ngụy lão đầu là cố ý không có nói ra trưởng môn bội kiếm sở đại biểu ý nghĩa. Nàng sợ Mễ Uyển đã biết không chịu thu huyền thiết kiếm mơ siêu bất quá. Mặc kệ Mễ Uyển tiếp không tiếp thu, nàng đều là này 500 năm tới duy nhất một cái điều khiển trưởng môn bội kiếm người. Cho nên không quan tâm nàng có đáp ứng hay không, này trưởng môn cũng là của nàng. Nói, nhưng là trưởng môn giống như không muốn, nàng nói nàng là sẽ không khi chúng ta huyền sương mù sơn trưởng môn, Ngụy Ký lo lắng sốt ruột nói. Không sao, Ngụy lão đầu bình tĩnh nói. Chỉ cần chúng ta nhận định nàng là trưởng môn thì tốt rồi, ha. Ngụy Ký có chút không hiểu, thứ này còn có thể đơn phương nhận định. Kỳ thật a, người này a đều có mềm lòng tật xấu, Ngụy lão đầu nói. Dù sao ăn trưởng môn dược, ta còn có thể sống thêm cái mười mấy năm, huyền sương mù sơn sự tình ta có thể tiếp tục xử lý. Này mười mấy năm đâu, chúng ta liền liều mạng đối trưởng môn hảo. Trưởng môn tiếp thu hảo ý nhiều, cảm nhận được chúng ta huyền sương mù sơn thành ý, tự nhiên liền sẽ không mặc kệ chúng ta từ Mễ Uyển nguyện ý ra tay giáo Ngụy Huyên thao tác pháp. Khí điểm này, Ngụy lão đầu liền đã nhìn ra, bọn họ cái này tân nhiệm trưởng môn, là cái mềm lòng người đâu. Này, này được không, Ngụy Ký còn có nửa câu không dám nói, chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm. Lời này nghe không có gì tật xấu, nhưng tổng cảm thấy có điểm đạo đức bắt cóc a. Cứ như vậy đi, Ngụy lão đánh nhịp nói. Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn vận công chữa thương, chờ ngày mai đi Bê Thành, ta muốn tìm Diêm Hạo Quảng hảo hảo tâm sự, làm hắn không cần lại đi tìm chúng ta trưởng môn phiền toái. Chúng ta trưởng môn ái khai sủng vật cửa hàng, liền phải làm trưởng môn vui vui vẻ vẻ khai, Diêm Hạo Quảng. Bát yêu sư hiệp hội tổng hội trường, một vị khác bát giai bát yêu sư, là Ngụy Ký yên lặng lui đi ra ngoài, âm thầm thở dài, Mễ tỷ tỷ, ngươi xem như bị ông nội của ta ăn vạ, bằng nghỉ đông sau không dùng tới học. Giảm béo thành công sau không cần rèn luyện, Mễ Uyển rốt cuộc người cũng như tên quá thượng mỗi ngày chỉ cần phủng bát cơm ăn cơm sinh hoạt. Sư phó, ngươi đối đồ nhi kỳ vọng. Rốt cuộc thực hiện, mỗi khi một cái hạnh phúc lười giác tỉnh ngủ, Mễ Uyển liền sẽ nhịn không được ở trong lòng nói cho chính mình sư phó một tiếng. Hắn lúc trước làm đồ đệ đặt tên tốt đẹp mong ước. Rốt cuộc thực hiện, tiểu thư, rời giường sao, cùng với vài tiếng gõ cửa thanh, Diệp quản gia thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, nổi lên, ta lập tức xuống dưới, Mễ Uyển lên tiếng, xuống giường rửa mặt chải đầu. Thay đổi một tiếng hưu nhàn giữ ấm quần áo từ trong phòng ra tới. Đi lầu một đại sảnh, lầu một trong đại sảnh, Diệp quản gia đã chờ ở sofa bên. Hắn trong tay cầm một cái iPad, một bộ có việc muốn nói bộ dáng. Mễ Uyển nhịn không được một trận nghi hoặc, gần nhất không phát sinh sự tình gì a? Diệp quản gia làm gì vẻ mặt nghiêm túc biểu tình? Diệp thúc, làm sao vậy? Mễ Uyển tò mò hỏi. Tiểu thư, có sự tình ta yêu cầu cùng ngài nói một chút, Diệp quản gia biểu tình trầm trọng. Ngài nói, Mễ Uyển thấy Diệp quản gia biểu tình nghiêm túc. Nhịn không được cũng trịnh trọng lên. Chúng ta nhà cũ, quét tước người hầu, thủ vệ bảo an, lái xe tài xế, nấu cơm đầu bếp nữ hơn nữa ta. Chiếu cố tiểu thư tổng cộng có 8 người, Diệp quản gia mấy đảo. Ta biết a, làm sao vậy, Mễ Uyển ở lâu như vậy. Đương nhiên rõ ràng nhà cũ tổng cộng có bao nhiêu người. Vốn dĩ người càng nhiều, cai nghiện thời điểm vì phòng ngừa nàng trộm đi. Diệp quản gia còn an bài tam ban đảo bảo an cùng với một cái chữa bệnh đội. Chẳng qua sau lại nàng cai nghiện thành công, những người này cũng liền đều đi trở về. chúng ta vốn dĩ tiền lương là có bổn ra bên kia ra. Nhưng là, tháng này, tiền lương không tới chướng, Diệp quản gia mặt già đỏ lên. Hắn ở Diệp gia công tác lâu như vậy, còn chưa từng có chủ động muốn quá tiền lương, nhưng là liền tính tiền lương hắn có thể không cần. Phía dưới bảo an người hầu vẫn là muốn bắt tiền về nhà ăn Tết. Vì cái gì? Mễ Uyển ngẩn ra, đại thiếu gia nói, tiểu thư hiện tại khai sủng vật cửa hàng, là một cái có được độc lập sự nghiệp người. Chúng ta tiền lương, hẳn là, từ tiểu thư ngài ra, Diệp quản gia thần tình u oán nói. Hắn buổi sáng nhận được đại thiếu điện thoại thời điểm, cả người đều Sparta, đại thiếu đây là muốn làm gì? Hoàn toàn cùng tiểu thư quyết liệt. Mễ Uyển chớp chớp mắt, phản ứng đầu tiên là Mễ Viêm muốn làm sao? Ngừng chính mình tiền tiêu vặt lúc sau, lại đem trong nhà công nhân tiền lương cũng ngừng. Ngay sau đó nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy hắn nói cũng đúng. Này đó công nhân là phụ trách chiếu cố chính mình cho bọn hắn ra tiền cũng là hẳn là. Nghĩ đến đây, Mễ Uyển nói thẳng nói, không có việc gì. Tiền lương ta tới phát đi, tổng cộng bao nhiêu tiền? Diệp quản gia lập tức từ iPad điều ra công nhân tiền lương biểu. Triển lãm cấp Mễ Uyển xem siêu Mễ Uyển nhìn lướt qua, tiền lương biểu đệ nhất vị là Diệp quản gia, tiền lương cũng là tối cao. Lương tháng 5 vạn, những người khác tiền lương từ 5.000 đến 1 vạn không đợi. Như thế nào không có cuối năm thưởng? Mễ Uyển di một tiếng. Nàng nhớ rõ ăn Tết thời điểm yêu cầu thêm vào cấp công nhân phát một bút cuối năm thưởng tới. Cuối năm thưởng ăn Tết thời điểm đại thiếu sẽ thống nhất phát. Rốt cuộc chúng ta là từ tháng này mới bắt đầu từ tiểu thư phát tiền lương. Cho nên năm nay cuối năm thưởng không cần tiểu thư ra, ý tứ là nói. Sang năm cuối năm thưởng phải từ Mễ Uyển ra. Nga nga, Mễ Uyển minh bạch gật gật đầu. Nhìn thoáng qua tổng số đại khí nói. Diệp thúc, trong chốc lát ta cho ngươi đem tiền đánh qua đi, ngươi giúp ta đem tiền lương đã phát đi, hảo. Diệp quản gia gật gật đầu. Còn có, ta tính toán cho đại gia chướng chướng tiền lương, từ dưới tháng bắt đầu, mỗi người tiền lương đều tốc độ tăng 10%, ta mặt khác lại cho ngài một số tiền, ngài cầm đi mua 10 bộ mới nhất khoản di động, đưa cho đại gia năm đó lễ. Mễ Uyển tính toán một bước đúng chỗ. Năm lễ cùng nhau mua, ha, Diệp quản gia cũng là gặp qua việc đời, hắn cũng biết Mễ gia có tiền, nhưng là tiểu thư hiện tại bị trong nhà chặt đứt kinh tế nơi phát ra. Cái kia sùng vật cửa hàng sinh ý lại không tốt, hào phóng như vậy thật sự hảo sao? Không đợi Diệp quản gia đem chính mình nghi hoặc biểu đạt ra tới. Mễ Uyển cũng đã cho hắn xoay 30 vạn qua đi. Hơn nữa làm hắn lớn mật hoa. Không đủ lại cùng nàng nói. Diệp quản gia mơ mơ màng màng giúp đại gia đã phát tiền lương. Lại mơ mơ màng màng tự mình đi thương trường mua sắm 10 bộ di động. Ở mơ mơ màng màng về nhà trên đường. Bỗng nhiên nhận được đại thiếu điện thoại. Đại thiếu, Diệp quản gia thanh âm thực cung kính. Ân, tiền lương sự tình cùng Mễ Uyển nói sao? Mễ Viêm nhẹ giọng hỏi. Nói, nàng cái gì phản ứng? Diệp quản gia nhìn nhìn trong tay sách theo 10 bộ di động. Bình tĩnh trả lời, tiểu thư cho chúng ta mỗi người chướng 10% tiền lương. Còn làm ta mua sắm 10 bộ di động lấy về đi cho đại gia năm đó lễ. Điện thoại kia đầu an tĩnh trong chốc lát, Mễ Viêm mới lại hỏi, nàng cái kia sủng vật cửa hàng không phải vẫn luôn ở lỗ vốn sao? Liền như vậy mấy trăm vạn nàng có thể hoa bao lâu? Đại thiếu, Diệp quản gia linh quang chợt lóe, bỗng nhiên cân nhắc quá vị tới, ngài có phải hay không muốn dùng tiền buộc tiểu thư về nhà trụ a? Ngoặc kép, điện thoại kia đầu hoàn toàn an tĩnh lại, Diệp quản gia là nhìn này tam huynh muội lớn lên, nơi nào còn sẽ không rõ, tức khắc có chút giở khóc giở cười, kia ngài trực tiếp cùng tiểu thư nói a, này đều lập tức ăn Tết. Chẳng lẽ nàng chính mình không biết phải về tới sao? Mễ Viêm nói xong, tựa hồ cảm thấy có chút mất mặt, sau đó hung hăng treo điện thoại, và NBSP, Diệp quản gia nhịn không được ha hà cười. Đại thiếu A, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau chết sĩ diện khổ thân. Bất quá có đôi khi loại này nho nhỏ biệt nữ cũng là tăng tiến huynh muội cảm tình hảo biện pháp đâu. Diệp quản gia quyết định liền không chọc thủng hắn. Trở về nhà, Diệp quản gia đem tân mua di động từng cái phát tới rồi mỗi cái công nhân trong tay. Đem công nhân nhóm đều nhạc a hỏng rồi. Di động a, mới nhất khoản di động a. Này có thể so kia cái gì quả hạch lễ bao, thịt khô lễ bao hàng Tết cường quá nhiều. Cảm ơn tiểu thư, Mễ Uyển tiếp thu mọi người nói lời cảm tạ. Chỉ cảm thấy phàn thần không hổ là công ty lớn lão bản. Cấp chính mình đề cử hàng Tết khen ngợi suất quả nhiên cao. 10 bộ di động, đưa xong trong nhà công nhân, còn dư lại 2 bộ. Ăn qua cơm trưa, Mễ Uyển mang theo di động đi trong tiệm, hào phóng một người tặng một cái. Mà Thước Tinh vui dạo dực tiếp nhận, một chút không có chậm lại. Hứa Trang nhìn đến di động thời điểm, trên mặt tràn đầy chần chờ. Lão bản, chúng ta sủng vật cửa hàng sinh ý đều như vậy. Liền không cần đưa năm lễ đi, Hứa Trang cảm thấy này lễ vật chính mình thu vô cùng chột dạ. Này mấy tháng, hắn chỉ là cấp lưu lạc động vật chữa bệnh lãng phí dược tiền. Liền so với hắn cấp trong tiệm kiếm muốn nhiều đến nhiều. Mễ Uyển không khai trừ hắn liền không tồi. Thế nhưng còn đưa hắn tân khoản di động. Này di động đáng quý. Hắn bạn gái ồn ào nửa tháng cũng chưa bỏ được mua đâu. Chúng ta sủng vật cửa hàng sinh ý khá tốt a, Mễ Uyển nói. Đúng vậy, khá tốt a, Ma Thức Tinh hát đệm nói. Ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta nói chính là cùng cái sủng vật cửa hàng sao? Bởi vì Diệp quản gia chưa nói. Mễ Viêm ngạo kiều. Mễ Uyển ở Đông Giao nhà cũ trụ dị thường vui vẻ. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh liền đi sủng vật trong tiệm kiếm tiền. Nhật tử quá không cần quá tiêu dao, căn bản liền không nhớ tới về nhà ăn Tết sự tình. Thẳng đến, Mễ gia tiểu đệ cho nàng đánh một chiếc điện thoại. Người ngày mai về nhà một chuyến, Mễ tiểu đệ nói. Làm gì? Mễ Uyển không rõ nguyên do. Bà mẹ ngày mai trở về, Mễ tiểu đệ trộm liếc mắt một cái đại ca. Nhỏ giọng nói, Nga, Hảo, ta đây ngày mai lại đây ăn cơm trưa đi, ba mẹ trở về. Đến chuẩn bị lễ vật đi, nghĩ, Mễ Uyển treo điện thoại, xuống lầu tìm Diệp quản gia đi. Mễ tiểu đệ buông điện thoại, chiều nhà mình đại ca hội báo nói. Nàng đáp ứng đã trở lại, ân, cùng đi sân bay tiếp cơ. Mễ Viêm hỏi, Mễ tiểu đệ lắc đầu, nàng nói gấp trở về ăn cơm trưa, bang. Mễ Viêm đem trong tay văn kiện thật mạnh hướng trên bàn một quăng ngã. Dọa Mễ tiểu đệ một cái giật mình, nàng là thật đương thăm người thân đúng không? Hảo, tốt tàn nhẫn, đại ca, ngươi nói tốt thời điểm biểu tình có thể hay không không cần như vậy dọa người. Thật muốn làm Mễ Uyển cùng chúng ta cùng đi tiếp cơ. Ngươi nói thẳng a. Ta vừa rồi trực tiếp nói cho nàng không phải hảo. Mễ tiểu đệ yên lặng phun tào xong, ôm chính mình máy chơi game, hỏa tốc trốn trở về trên lầu. Bên này, Mễ Uyển xuống lầu tìm được Diệp quản gia, đem Mễ gia cha mẹ ngày mai trở về tin tức nói một lần. Kia tiểu thư ngày mai là phải về chủ trạch, Diệp quản gia cao hứng nói. Đúng vậy, Mễ Uyển nói. Ta muốn mang điểm đồ vật trở về cấp ba mẹ đương lễ vật. Người biết bọn họ thích cái gì sao? Diệp quản gia ở Mễ gia công tác vài thập niên. Cái này đương nhiên biết. Cái này ta tự nhiên biết. Tiên sinh nói thích tranh chữ. Thái thái thích phong lan. Bất quá này hai dạng khác biệt đồ vật một chốc tìm không thấy thích hợp. Tiểu thư ngài có thể đưa. Ta đã biết. Ta đi chuẩn bị, được đến đáp án Mễ Uyển không đợi Diệp quản gia nói xong. Phất tay liền chạy ra đi, ngày mai buổi sáng đổi qua đi ăn cơm trưa, chuẩn bị lễ vật sự tình đến nắm chặt a. Chuẩn bị, như thế nào chuẩn bị? Diệp quản gia nói thầm trong chốc lát, tiếp theo nghĩ lại tưởng tượng, yên lòng, kỳ thật chuẩn bị thứ gì đều không sao cả, chỉ cần là tiểu thư đưa, tiên sinh cùng thái thái đều sẽ cao hứng. Bọn họ lớn nhất nguyện vọng còn không phải là kỳ vọng nhìn đến một cái giới song độc sao? Biến dương quang vui sướng tiểu thư sao? Mễ Uyển làm tài xế tiểu trương đưa nàng đi chuyên môn bán văn phòng tứ bảo địa phương. sau đó mua mấy chương giấy tuyên thành, mượn chủ tiệm bút lông cùng mực, Đường Trường múa bút viết xuống bốn cái lối viết thảo chữ to. Thân thể khỏe mạnh, hảo tự a, chủ tiệm nhịn không được tán một câu. Kỳ thật Mễ Uyển tự cũng không có đặc biệt hảo, chẳng qua lối viết thảo ý cảnh là tiêu sái. Mễ Uyển này bốn chữ vừa lúc viết ra tiêu sái ý cảnh. Hơn nữa Mễ Uyển như vậy một cái tuổi còn trẻ nữ hài, cư nhiên sẽ viết bút lông tự, cũng là thực thêm hảo cảm độ. Quá khen, lão bản, giúp ta bao một chút. Mễ Uyển lại đi cách vách khắc một cái chương, trực tiếp che lại đi lên, chờ lão bản giúp nàng cuốn hảo, lại dùng giải lụa hệ thượng liền ôm hồi nhà cũ, đưa cho Mễ ba ba. Lễ vật này liền tính chuẩn bị tốt, đến nỗi đưa cho Mễ mụ mụ liền đơn giản nhiều. Phong Lan sao, tìm cách vách đại lão muốn một gốc cây không phải được rồi. Đêm đó, một cảm ứng được phàn thần về nhà, Mễ Uyển liền treo tường chạy qua đi, theo linh lực lần lượt hao hết. Mễ Uyển phát hiện thực lực của chính mình khôi phục không ít. Gần nhất chỉ cần nàng tưởng, nàng đã có thể xuyên thấu qua phàn thần sân kết giới. Trực tiếp cảm ứng được phàn thần hay không ở nhà. Phàn thần, ta tới cấp ngươi đưa dược. Mễ Uyển cầm mới nhất luyện chế dược, thuần thục đẩy ra phòng khách môn đi vào. Cảm ơn, phàn thần thay đổi một thân ở nhà phục, con ngươi mang theo một tầng nhợt nhạt ý cười. Di, ngươi gần nhất khí sắc hảo rất nhiều, ngực thương giống như cũng khôi phục một ít. Vừa vào cửa Mễ Uyển liền phát hiện, mấy ngày không thấy, phàn thần khí sắc biến xưa nay chưa từng có hảo, chẳng lẽ là chính mình kiên trì luyện dược, rốt cuộc có điều thành quả. Ngươi không phát hiện, trong khoảng thời gian này thiên địa linh khí nồng đậm một ít sao? Phàn thần cười hỏi, giống như, là có điểm mơ siêu. Mễ Uyển cảm thụ một chút, phát hiện thiên địa linh khí xác thật so khoảng thời gian trước nồng đậm một ít. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ăn Tết, phàn thần giải thích nói. Ăn Tết trước, đại đa số nhà xưởng đều sẽ nghỉ đình công. Nhân loại đối thủy vực cùng không khí ô nhiễm liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa ngày Tết là lúc, nhân loại sẽ tiến hành đại lượng hiến tế. Cho nên tín ngưỡng chi lực cũng gia tăng rồi không ít. Mỗi lần mới cũ luân phiên thời điểm, nhân loại đối tương lai đều sẽ có tốt đẹp mong ước. Lúc này, tín ngưỡng chi lực cường đại nhất, thì ra là thế. Mễ Uyển nhịn không được suy đoán lên. Bất quá này nghỉ cũng không mấy ngày, ngươi liền khôi phục tốt như vậy. Xem ra ngầm hiến tế ngươi người không ít đi. Nói, ngươi có phải hay không thường xuyên giả mạo sơn thần, thổ địa công gì đó. Phàn thần khẽ cười một tiếng, mở ra Mễ Uyển đưa lại đây bình giữ ấm, đem bên trong dược uống một hơi cạn sạch, nói, năm rồi cũng không có khôi phục nhanh như vậy, năm nay khí sắc hảo, phỏng chừng là ít nhiều ngươi dược, đó là, cũng không xem ta cho ngươi ngao dược thời điểm phế đi nhiều ít tâm lực. Cảm ơn, phàn thần nghiêm túc nói lời cảm tạ. Miệng nói lời cảm tạ là nhất không có thành ý, ngươi đến cho ta điểm thực tế đồ vật. Mễ Uyển chớp chớp mắt, nghịch ngợm nói, xem ra hôm nay tới tìm chính mình, trừ bỏ đưa dược ở ngoài, còn có khác sự tình. Phàn thần trong lòng minh bạch, trên mặt lại không nói ra, chỉ là hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Ta, muốn một chậu phong lan. Mễ Uyển lập tức nói. Phong lan, hoa lan yêu sao? Phàn thần hỏi, không phải, liền bình thường phong lan, sẽ nở hoa là được. Mễ Uyển vội vàng giải thích nói. Nàng muốn hoa lan yêu làm gì? Nếu là Mễ mụ mụ dưỡng dưỡng, hoa lan bỗng nhiên thành tinh, còn không được hù chết. Ngươi muốn đưa người, phàn thần sống lâu như vậy, đối với nhân loại yêu thích nhiều ít biết một ít. Vừa nghe Mễ Uyển nói như vậy, ước chừng liền đoán được phong lan sử dụng. Ân, ta mẹ ngày mai trở về, nàng thích phong lan, ta liền tưởng lộng một chậu đưa nàng. Mễ Uyển trả lời. Như vậy à, phàn thần thấy Mễ Uyển kêu mụ mụ kêu như thế tự nhiên. Biết nàng đây là đem nàng thân thể này thân nhân trở thành chính mình. Trong lòng có chút thế nàng cao hứng, lại có chút hâm mộ, bởi vì, hắn vĩnh viễn vô pháp thể hội loại này thân tình ràng buộc đâu. Ta trong viện vừa lúc có một gốc cây hoa lan, hoa kỳ liền ở nửa tháng sau, ngươi nếu là muốn, ta có thể cho nó trước tiên nở hoa, Phan Thần nói. Ta muốn, Mễ Uyển nơi nào sẽ không cần. Hai người đi vào trong viện, Phan Thần từ vô số bồn hoa chung ôm một gốc cây lùn lùn tinh tế lá xanh từ bồn hoa. Đưa tới Mễ Uyển trong tay, sau đó đầu ngón tay nhẹ điểm hoa lan lá xanh, lặng lẽ rót vào một mạt yêu lực, tiếp theo xanh non hoa lan diệp thượng, chậm rãi kết ra tới một đám lớn nhỏ không đồng nhất màu vàng nụ hoa. Gì, như thế nào không cho hoa toàn bộ khai hỏa hảo? Mễ Uyển nhịn không được hỏi, tuy rằng nụ hoa bộ dáng cũng rất đẹp, nhưng là toàn bộ nở rộ không phải càng tốt sao? Thích phong lan người, đều thích chính mình dưỡng. Người đưa qua đi, làm nàng dưỡng thượng mấy ngày, chờ nụ hoa chính mình mở ra, nàng sẽ càng cao hứng, Phan Thần giải thích nói. Nga nga, thì ra là thế, Mễ Uyển không có loại này dưỡng hoa lộng thảo tình thú. Bất quá nàng nhị sư huynh lại là thực thích, lúc này ngẫm lại, tựa hồ mỗi đến hoa kỳ, nhà nàng nhị sư huynh liền hướng hoa ngoài ruộng chạy cần. Nguyên lai là nguyên nhân này, kia cái này hoa khó dưỡng sao? Còn hảo, đối với Phan Thần tới nói, này hoa lan xác thật không khó dưỡng. Vậy là tốt rồi, Mễ Uyển yên tâm nói. Ta đây mang đi ân, Phan Thần nghĩ nghĩ còn nói thêm. Muốn ta giúp ngươi đem hoa đưa qua đi sao? Ôm chậu hoa, treo tường hẳn là không có phương tiện. Vậy ngươi đem hoa lan phóng tới ta cửa sổ thượng, Mễ Uyển tựa hồ cũng cảm thấy không có phương tiện, nghe Phan Thần nói như vậy, liền lại đem trong tay bồn hoa tắc trở về. Phan Thần duỗi tay tiếp nhận, hai người đầu ngón tay chợt chạm nhau. Trước người nhiệt độ từ Mễ Uyển đầu ngón tay truyền đến. Kinh Phan Thần nheo mắt, cuống quýt rời đi, gì, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh? Mễ Uyển không có nhận thấy được Phan Thần tránh né, nàng kỳ quái với đối phương quá mức lạnh lẽo ngón tay. Thế nhưng đuổi theo lại sờ soạng đi lên, thật sự thực lạnh, ngươi nhiệt độ cơ thể như thế nào như vậy thấp? Phan Thần biểu tình xấu hổ. Lại sợ chính mình lại lần nữa chiêu tay gặp qua với rõ ràng. Chỉ có thể cường chống đáp, bản thể của ta là thụ, nhiệt độ cơ thể vốn là không cao, cũng là, nếu là nhiệt độ cơ thể cao, liền thành củi lửa. Mễ Uyển buông ra tay, nhịn không được vì chính mình nghĩ đến chê cười, cười ha ha lên, Phan Thần hỗn không thèm để ý Mễ Uyển đem hắn so sánh thành củi lửa sự tình. Toàn bộ tâm thần đều ở chính mình ngón tay thượng, thẳng đến, kia mặt trước người độ ấm bị gió đêm thổi không còn một mảnh. Ta đây đi rồi, ngủ ngon, Mễ Uyển phất phất tay, xoay người chạy đến ven tường, đang muốn trèo tường thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện tới. Nàng quay lại thân nhìn phía Phan Thần, Phan Thần ngẩn ra, tò mò xem qua đi, ta cũng là nhân loại. Ta tín ngưỡng chi lực hữu dụng sao? Mễ Uyển đột nhiên hỏi nói. Hẳn là, hữu dụng đi, Phan Thần cũng không phải thực xác định. Bắt yêu sư bởi vì biết yêu tộc tồn tại, cho nên đối với quỷ thần ngược lại không có quá lớn kinh ý. Kia, Mễ Uyển chắp tay trước ngực, hướng tới Phan Thần phương hướng đã bái bái. Lớn tiếng nói, hy vọng Phan Thần thương có thể nhanh lên hảo lên, bái xong. Cũng không đi xem đối phương phản ứng. Mễ Uyển thả người, nhảy đến tường vây một khắc đầu. Phan Thần tại chỗ đứng lặng hồi lâu. Mãi cho đến đối diện lầu hai cửa sổ một lần nữa sáng lên đèn. Hắn mới đột nhiên nhớ tới chính mình trong lòng ngực bồn hoa còn không có đưa qua đi. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, xanh non dây đằng lại lần nữa từ dưới nền đất trường ra. Nâng bồn hoa nhẹ nhàng dừng ở Mễ Uyển phía trước cửa sổ. Mễ Uyển đẩy ra cửa sổ, đem hoa lan ôm đi vào. Sau đó cách tường vây nhìn vẫn như cũ đứng ở trong viện Phan Thần. Dùng di động đã phát một tin tức qua đi. Sơn Thần, cảm ứng được ta tín ngưỡng chi lực sao? Phan Thần rũ mi cười, trở về một cái ân. Hết chương.